Tục nhân hồi đáng, chương 40, anh tên là Biên Học Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Khải nghịch Vương Đức Lượng có người thi lại ba lần, trong lồng hố to đúng là thần CMNN Vương Đức Lương noi, thật còn thần kỳ hơn nữa cơ tên Đào Khánh này mang theo bảng thành tích của hắn trước năm 12 tới. Nhìn bảng thành tích các kỳ thi bình thường thì rất cao, nhưng khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì giảm một mảng lớn. Hơn nữa hắn ta và bạn gái cùng nhau thi đô đại học Đồng Sấm, tao ở phòng gặp qua bạn gái hẳn một lần. Chất lượng khá cao, ít nhất 85 điểm. Vương Đức Lương nói, điếu châu bò nhất trinh là sự để phong của tên Đào Khánh này cực kỳ cao, bạn gái của mình nay cả anh em trong phòng cũng khống giới thiệu ở phòng an gặp nhau làm như khống cơ biết, giấu như giấu vàng, sợ bị người khác cướp đoạt vậy. Vương Văn Khải và Vương Đức Lương liên tiếp trò chuyện, biến Hóc Đạo rơi vào trong suy tư. Có thể có bản kết luận năm ngoái mình đăng ký vào hệ mẫu đích quốc danh. Cũng khiến Tống Giai đăng ký vào đấy co thế hai người đã đấy từ thượng tu ra khỏi danh sách đố. Từ thượng tủ không biết vì nguyên nhân gì lựa chọn thi lại. Khi thi lại gặp được Đào Khánh, cũng có thế hai người đã sớm quen biết từ trước, lần này cũng thi một năm, đồng bệnh tuông liến do đo trở thành người yếu. Biến Hóc Đạo muốn tư và vào mặt mình mấy cái, đổi sang khoa mậu dịch quốc doanh làm quái gì không biết. Tùy tiện chọn một chuyên ngành nào đó không được sao. Sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Làm sao bây giờ, TN Đào Khánh này khẳng định không phải người bạn trai năm 2 mà TU Thượng TU đã nối, tình hình giờ đã khác kiếp trước, bởi vì nếu không phải Tư Thượng Tu. Bị mình đây khối danh sách có lẽ hai người bọn họ cũng không quen biết, cũng sẽ không trở thành người yếu, thậm chí Đào Khánh cũng không xuất hiện ở Đại học Đồng Sấm. Giấy chiếu Vương Đức Lương phải tham gia quân huấn nến đi trước. Lúc biến Hóc Đạo đưa Vương Văn Khải ra của, Vương Văn Khải hồi hắn, Hóc Đạo, ôn sư ca mơ một phòng làm việc mấy biết chứ. Biến Hóc Đạo gật đầu, Vương Văn Khải nới, tao quen một người làm ơ đo, hắn nói với tao đi theo ôn sư ca kiếm tiến rất tốt, mày có thể nới với ôn sư ca giáp tao hay không, tao cũng muốn làm. Biến Hóc Đạo hối hắn, sao lại tìm tao, tao thống qua máy mới quen ôn sư ca mà. Vương Văn Khải nhìn Biến Hóc Đạo cười cười, tao thấy mây và ôn su co ăn cơm ơ cua. N bên ngoài, Biến Hóc Đạo cưới, bốn được, tao có thế hồi hộ máy một chút. Nhưng tao chỉ ho, y hát. Ồ thôi đấy, không thế đảm bảo gì đâu. Vương Văn Khải nới, được, tiến Vương Văn Khai rời khối, biến Hóc Đạo gọi điện cho ôn sư ca nói chuyện của Vương Văn Khải, ôn sư co do dự một chút, hay là đế cậu ta tới quan tài vu. Biến Hóc Đạo biết ôn sư ca đã nghĩ nhiều, bồi nồi, sư co, em khống cư ý này, thật ra thì chỉ là Vương Văn Khải muốn kiếm thêm thu nhập, anh cũng biết em và cậu ta là bạn hóc, cậu ta cũng từng thấy chúng ta ăn cơm với nhau, nên đến nhớ em hồi một chút. Quy cũ của phòng làm việc khống thế phá, dùng người phải xem xét năng lực và kỹ thuật, một nơi bé như vậy khống nuối nồi người rảnh rỗi, hơn nữa vấn để dùng người em sẽ không nhúng tay vào, chỉ lấn này thối. Nghe Biến Hóc Đạo nói vậy, ôn sư ca tha lòng, nếu như cậu ta muốn kiếm thêm thu nhập thì tối có thể sắp xếp, tối có thể cung cấp cho cậu ta mã phấn mềm hách để cậu ta đi bản, làm khống mệt, dùng số lượng để trích phần trăm, cậu thấy như nào? Được, cảm ơn sư ca. Biến Hóc Đạo nồi. Đừng nới như vậy, vài ngày nữa auto làm xong tối sẽ tìm cậu. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắp điện thoại, Biến Hóc Đạo định gọi luôn cho Vương Văn Khải nói cho đối phương biết, nghĩ lại thì thấy làm nhanh như vậy nếu để Vương Văn Khải đoán được mình và ôn sư ca sau này muốn mình xin vào phòng làm việc thì thế nào? Sắp hay khống? Sắp, vừa rồi đã nói với ôn su có khống can thiệp vào cách dùng người nữa. Không sắp. Nếu Vương Văn Khải cảm thấy thật mất mặt thì chẳng phải lấn này là giáp phi cống vô ích rồi sao? Vẫn là chờ một thời gian rồi nới cho hắn thì hơn. Biến Hóc Đạo lại gọi cho ôn sư ca, báo ôn sư ca nổi Vương Văn Khải đã sắp xếp thời gian với hắn, không cấn ôn sư ca liên lạc. Ôn sư ca nghe qua không hiểu sao nhưng vẫn đáp ứng. Ba ngày sau Biến Hóc Đạo gọi điện cho Vương Văn Khải đế hấn đi tìm ôn sư ca. Biến Hóc Đạo tiếp tục buổi trưa buổi tối canh giữ ở đối diện nhà y ia, sau đó lại cam thấy ngố. Cấu thang khống thoái mới nên mua mốt cai ghế đấu nho đặt trong hồng lâu, khi nào tới chơi từ thương tủ sẽ mang theo ngồi đợi. Co, chút nữ sinh cũng cấp với Biến Hóc Đạo thấy Biến Hóc Đạo cưa, năm nay lại tới, hơn nữa cường độ tăng mạnh, sách ghế theo chấn thu của, trong lòng thấm nhũ không hiểu tại sao cứ vào năm hóc mới là nam sinh này lại bị động kinh. Không có chuyện gì thì tới đây ngồi làm gì. Một phấn tầng 4 nhà y ia, rèm của so kéo chặt. Những nữ sinh cam thấy mình quá xinh đẹp ra cửa năm cố ao, giữ mép váy, giống như sợ Biến Hóc Đạo thấy mình xinh đẹp như vậy sẽ đốt nhiên nổi thu tinh. Biến Hóc Đảo hoàn toàn không thấy tất cả nữ sinh ngoại trừ Tư Thượng Tu, nhìn những nữ sinh như rắn nước đi qua hắn chỉ như đang nhìn những khúc gỗ. Nhiều khi Biến Hóc Đảo nghĩ Trinh Minh đã tu luyện thành cống chu cốt của. Nhìn Sương Trăng, Từ Thượng Tú và Đào Khánh cũng biết ngày ngày Biến Hóc Đảo ngồi ơ cửa sau nhà 10A, Từ Thượng Tu không có gì khác thường, Đào Khánh lại như cho hoang bảo vệ Sương, mỗi ngày từ rất sớm canh giữ cửa nhà 11 để đón Từ Thượng Tu tới sân huấn luyện quân sự sau đó lại đưa cố về phòng, cũng đi an, hơn nữa cũng vế. Nói chung chỉ cần Tư Thượng Tu rời khối nhà hạ đi đáo thính nhất định phải đi theo. Biến Hóc Đảo không biết trong lòng mình giờ như nào, mỗi ngày nhìn Từ Thượng Tú và Đào Khánh cũng đi cũng vế, nhìn Đào Khánh ơ của nhà hạ vút tất Từ Thượng Tu, nắm tay cố, ốm hồng cố. Có mấy lần Đào Khánh làm những hành động thân mật, Từ Thượng Tu bi mặt nhìn về phía Biến Hóc Đảo, cố thấy Biến Hóc Đảo không động thân thế, vẻ mặt cũng không biếu, lồ gì. Chiều tối mật hồn, Ngã Phong đưa Nam Kiều về nhà hạ. Ngẫu nhiên thấy Đào Khánh kéo tay Tư Thượng Tu, nói chuyện với cố, Ngã Phong biết đấy là tình địch của Biến Hóc Đảo, cố ý đụng vào Đào Khánh, mặt Đào Khánh liền biến sắc, mới miệng định nới gì thì Ngã Phong xoay người lại nới, muốn làm gì thì tìm chỗ không người mà làm, đấy là của đế đi chứ không phải vườn sau nhà máy. Nam Kiều đi tới kéo tay Ngã Phong, nhìn Đào Khánh và Tư Thượng Tu một cái, không nói chuyện, nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ bất mãn. Sắc mặt Đào Khánh thoạt đo thoạt trắng, vẻ mặt ấm đốc. Nhưng cuối cùng không tiến lén gây sự với Ngã Phong. Thấy Nam Kiêu đi vào trong, Ngã Phong cũng không thèm nhìn theo, ngốn nghênh đi qua bên cạnh Đào Khánh, ra khối nhà hạ. Ngã Phong đi xa, Đào Khánh làm bố muốn đuổi theo Ngã Phong nhưng lại bị Tư Thượng Tu nắm chặt Đào Khánh, em đưa anh về phòng, đi thôi, đừng giận. Sau khi tâm lý và cuộc sống của sinh viên mới ổn định, hồi học sinh các học viện bắt đầu nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Trước đó hồi học sinh các học viện đã tổ chức họp một lần, không ngoài dự liệu chút nào Thiện Nhiêu trở thành chủ tịch hội nữ sinh của học viện. Hồi sinh viên đại học đồng sấm nhận người nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, mỗi lần chiếu sinh đều diễn ra trong một phòng học lớn, nhiều khi có thấy tới CSZ đạo một chút nhưng đa số thì các thấy mặc kệ. Nhưng chủ tịch hội học sinh khẳng định phải có mật, bất luận là viện nào nhận người đều phải vậy. Dù sao là người đứng đầu hội học sinh của một học viện. Lộ mặt trước sinh viên mới có lợi cho việc triển khai công việc sau này. Vì thế trước khi đại hội nhận người bắt đầu chủ tịch cũng những cán bộ trong hội cũng sẽ tới, trên bản có ghi chức danh. Chủ tịch hội học sinh các viện, thậm chí các cán bộ khắc khích tham gia hội chiếu nhận sinh viên mới còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đại học đồng sấm co một chuyện thống khống thanh văn bản, cũng là quy tắc ngấm của đại đa số đại học hội học sinh không thu con gái xấu. Cán bộ khi noi tay cấm, mấy khi mà được cầm tay mi nữ chứ. Sinh viên mới, hơn nữa lại là nữ sinh, nhập học không lâu sẽ từ sư ca sứ tỷ nhận được tin tức hối học sinh khống thu gái xấu, sau đó thấm đánh giá bản thân mình. Tất cả các học viện, chữ vài miếu hòa thượng, hội nữ sinh cùng ban văn nghệ của các học viện đều có thể nói là trại tập trung nữ sinh xinh đẹp của học viện đồ. Gia nhập hát, hồi học sinh đối với sinh viên mới có chỗ tốt rất rõ ràng. Đầu tiên là các loại ưu tiên, chỉ cần gia nhập hội học sinh, thành tích học tập không kém. Lại biết quan hệ xung quanh, kiến chi vài năm các loại nhận xét tốt cho vào, bảo vệ nghiên cứu, ở lại trường hay tiến cứ việc làm nếu cố sự chiếu cố ấn trong. Thứ hai là đại học đồng sấm lấy quản lý nghiêm khắc mà chữ danh, năm thứ nhất kiểm tra vệ sinh, năm hai kiểm tra giờ vế ngu, năm ba kiểm tra thế đức buổi sang, mà vào hồi học sinh không phải bị kiểm tra mà là đi kiểm tra người khác, đấy là cấm ghi ác gì. Đấy là đãi ngộ gì? Ở phâu, ân sẽ có địa vị như nào? Bến nhà nữ sinh tương đối đặc thù, cán bộ sinh viên nam trừ khi tình huống bộ cũng đặc biệt nếu không căn bản là không được vào, càng đừng bàn chuyện kiếm tra phong, quyền lực đương nhiên rơi vào trong tay của hối nữ sinh cũng trở thành nơi hot nhất. Song mọi việc đều có ngoại lệ, Lưu Liệu chính là ngoại lệ của viện truyền thống. Hội học sinh mấy lần mới cố gia nhập cố đều nói không có thời gian, kỳ quái chính là mặc dù không trong hội sinh viên nhưng hội sinh viên cũng không tìm cậy gây chuyện. Thậm chí đãi ngộ của cố cũng không khác gì thành viên hồi sinh viên. Sau đó có người tổng kết lại nam thứ nhất Lưu Liệu nhập trường biểu hiện qua mức kinh người, tận năm con Mercedes series bản mới nhất đưa tới. Còn một việc là khí thế của Lưu Liệu quá mạnh, dưới cái nhìn của cố bất kể là nam hay nữ đều không kiên trì được bao lâu. Dĩ nhiên Lưu Liệu là một đi số, đại đa số nữ sinh đều hướng tới các loại di phục lợi hội sinh viên mang tới. Cho nên khi hồi sinh viên nhận người mới quả thực là núi người biên người. Tính hình bình thường thì mồi phâu, ân của nữ sinh viên mới đều cổ vũ nữ sinh trong phòng thứ đi xin vào hội nữ sinh, bởi vì một khi có người trong phâu nghiêm nhập hối nữ sinh, Rất nhiều chuyện có thể biết trước thông tin, từ đó có trợ giúp rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Từ Thượng Tu cũng không tệ lắm, để Từ Thương Tú và một nữ sinh khác bao danh vào hồi nữ sinh, tương đương với hai lớp bảo hiểm. Tống đó có hai phòng, tám nữ sinh đều nhìn nhau, đun đây ai ghi danh cũng không đi, cả tầng vì những phần này bị ai mất mấy ngày. Thìn thu chắc, có ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.